Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 131, 4050, ngắn ngủn hơn 10 phút, cả tòa con viện điều dưỡng liền đều bao phủ ở một mảnh màu đen sương mù bên trong. Chứng kiến hết thảy, Đường Ân đầu ngón tay run rẩy, cầm lấy một phần giấy chất văn kiện, nhìn văn kiện thượng ảnh chụp. Hắn trong mắt chiếu ra một chương chương tử trạng thê thảm gương mặt. Don, hạng mục, nghiên cứu trung tâm ở chỗ nhân loại linh hồn cùng thân thể liên hệ. X năm X nguyệt X ngày, Misen tiên sinh chú tư 1.000 vạn sena tệ, đã tiêu phí 650 vạn, cụ thể chi ra như sau. Này phân khinh bạc văn kiện đem viện điều dưỡng nội tội ác triển lộ không bỏ sót. Vì đạt thành Don hạng mục mục tiêu. Ngầm căn cứ nghiên cứu nhân viên bắt giữ sở hữu phân hồn tộc người cũng lấy này tòa viện điều dưỡng. Vì yểm hộ, đối này đó truyền thuyết có thể khống chế linh hồn phân hồn tộc thực thi cực kỳ tàn ác cơ thể sống. Thực nghĩa mơ siêu không chỉ như thế, bọn họ ở hậu kỳ còn mua sắm rất nhiều nghèo túng bình dân đảm đương thực nghiệm thể. Không hề nhân tính đáng nói, Đường Ân tái nhợt môi run một chút. Nhìn kia mãn giấy tội ác hành vi, hắn hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, mà cái này hạng mục tài trợ giả, Misen, là mới nhậm chức tinh cầu người phụ trách, cái này tinh cầu độc, tài giả phía trước vẫn luôn lấy một bộ hiền lành gương mặt kỳ người. Lại không nghĩ rằng hắn ngầm ở duy trì thực nghiệm trên cơ thể người. Đem văn kiện ra quét tiến chính mình máy truyền tin bên trong. Đường Ân đứng lên, đi ra này tòa ngầm thực nghiệm căn cứ, hắn nhất định phải đem này hết thảy đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, nhưng mà, liền ở Đường Ân bước ra thực nghiệm căn cứ trong nháy mắt. Cả tòa viện điều dưỡng đều bắt đầu sụp đổ, vốn là mình đầy thương tích Đường Ân bị một khối thật lớn vật kiến trúc mảnh nhỏ áp đảo trên mặt đất. Phun ra một mồm to máu tươi. Tránh thoát không có kết quả, hắn biểu tình hoảng hốt mà nhìn về phía nơi xa cái kia đứng thẳng thân. Ảnh, đó là, đã tỉnh táo lại thực nghiệm thể 2310. Tua màu xanh thẫm con ngươi nhìn phía đỉnh đầu mơ hồ lộ ra không trung. Khóe miệng gợi lên, thật đẹp a, giọng nói rơi xuống, ngay lập tức chi gian. Phong vân biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen trải rộng. Cơn lốc gào thét, giờ khắc này, cái này rối tung tóc bạc nam nhân cực kỳ giống thần thoại trong truyền thuyết ma thần. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao rắc, oánh màu lam trùm tia sáng mang đem thân hình thon gầy thanh niên tóc đen trói buộc ở phẫu thuật. Trên đài, vô số điều số liệu mang vờn quanh thanh niên thân hình. Quan sát đến hắn mỗi một cái phản ứng, thanh niên tóc đen an tĩnh mà nhắm mắt lại. Cùng thanh tỉnh khi cái kia bộc lộ mũi nhọn kẻ điên có cực đại tương phản. Hắn tứ chi đều bị sắc bén dao phẫu thuật tua nhỏ mở ra. Lấy ra dùng cho thực nghiệm bộ phận, liền trên má đều có một mảnh lộ ra đỏ tươi huyết nhục miệng vết thương. Báo cáo, nhất hào dược tề vô đặc thù phản ứng, báo cáo. Số 3 dược tề có bài dị phản ứng. Báo cáo, thực nghiệm thể tiến vào thâm tầng hôn mê trạng thái. Đại não sinh động tính giảm xuống, mách cau mày, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, nói, được rồi, cái này thực nghiệm thể không có nghiên cứu giá trị, đổi một cái khác đi lên, là, mấy cái nghiên cứu nhân viên lập tức gật gật đầu, thao túng mấy cái máy móc cánh tay đem thanh niên tóc đen di ra giải phẫu đài. Thật vất vả mới chộp tới này hai cái thực nghiệm thể. Mách vốn dĩ đối với cái này tóc đen quái lực thanh niên càng cảm thấy hứng thú. Gấp không chờ nổi mà liền triển khai thực nghiệm mơ siêu, nhưng là kết quả lại lệnh nàng thực thất. Vọng, cái này thực có thể đánh thực nghiệm thể bất quá là cái trời sinh sức lực đại quái thai mà thôi. Cùng người thường cũng không có gì khác nhau, càng không nói đến thúc đẩy nàng nghiên cứu. Nhưng là cái này tiện loại rốt cuộc làm nàng tổn thất như vậy nhiều cấp dưới. Nàng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy liền dễ dàng buông tha cái này không hề giá trị thực nghiệm thể. Đem hắn phóng tới A Khô, làm cái này phế vật thể hiện một chút cuối cùng giá trị. Mách lạnh lùng mà nhìn thoáng qua cái này an tĩnh nằm ở trong suốt vật chứa thực nghiệm thể. Ánh mắt càng thêm ngoan độc, nghiên cứu nhân viên nhóm đầy mặt lạnh nhạt mà đồng ý mệnh lệnh. Lập tức liền đem cái này thực nghiệm thể chuyển qua một cái khác phòng thí nghiệm mơ siêu nơi đó có. Vô số mất đi thực nghiệm giá trị thực nghiệm thể ở vì một ít chưa kinh qua xét duyệt dược vật làm. Lâm sàng thí nghiệm mơ siêu chờ đến bọn họ bị dược vật hoàn toàn phá hủy thân thể lúc sau liền sẽ bị lấy đi trong cơ thể còn thừa khí quan, kia đó là bọn họ cuối cùng nhưng lợi dụng giá trị. Một lát sau, Mách cao mày nhìn về phía giải phẫu trên đài tóc bạc thiếu niên. Nàng không quá tin tưởng cái này gầy yếu thực nghiệm thể năng có cái gì thực nghiệm giá trị. Nhưng hiện tại hai cái thực nghiệm thể chỉ còn lại có hắn một cái. Nàng cũng chỉ có thể đánh bạc một phen, tiêm vào số 3 dược tề, thực nghiệm thể tiếp thu trạng thái bình thường, gấp bội, thực nghiệm thể tiếp thu trạng thái bình thường, ngoặc kép, hiển nhiên, cái này màu bạc tóc dài thực nghiệm thể cho Mách một kinh hỉ. Nàng hưng phấn mà thở hổn hển, ánh mắt tỏa sáng, thành công, hiện tại, lập tức, tiến hành hàng mẫu cắt bỏ giải phẫu. Mặt khác nghiên cứu nhân viên cũng khó được hưng phấn lên. Dù sao cũng là vì này phấn đấu đã lâu mục tiêu. Trước mắt rốt cuộc thấy được đòn, như thế nào có thể không làm bọn hắn hưng phấn đâu. Vì thế, một loạt nghiêm mật kế tiếp thực nghiệm liền khô chiêng gõ mõ mà tiến hành rồi lên. Nhưng mà, quá mức kích động bọn họ cũng không phát hiện. Nguyên bản liền xuất hiện dị thường từ trường hoàn cảnh chính trở nên càng ngày càng không xong. Màu bạc tóc dài thiếu niên bị trói buộc ở phẫu thuật trên đài. Sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn đầu ngón tay lại vờn quanh nhỏ đến khó phát hiện màu đen sương mù. Kia không hề tự chủ ý thức sương mù chính tuần hoàn theo bản năng. Ký sinh mỗi một cái tới gần nó nhân loại, sao theo trong suốt mỏng trào biến mất. Còn viện điều dưỡng ngoại đột ngột mà xuất hiện một đám áo quần lố lăng người. Tìm sắc tóc Adam lấy ra ba lô trong không gian mà có thể thương. Cười nhìn về phía bên cạnh người các đồng đội. Các vị, ngàn vạn đừng khẩn trương a. Tuy rằng boss rất lợi hại, nhưng là, chúng ta cũng không phải ăn chay. Nắm chặt trong tay thương, Adam trong thanh âm tràn đầy tự tin. Màu nâu tóc thành thục nữ nhân lắc lắc một đầu xóa tung đại cuộn sóng. Thành âm mị hoặc, ai nha, đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Một cái bị biên kịch thước chỉ số thông minh boss. Chúng ta nếu là thật sợ, kia mới là thiên đại chê cười. Cạo tóc húi cô to con nam nhân cũng cộc lốc mà nở nụ cười. A ha ha ha, nhớ tới liền muốn cười a. Một cái ở thế giới hiện thực hủy hoại một cái tinh cầu boss. Ở điện ảnh cư nhiên bị một cái tiểu bạch kiểm cảm hóa. Tóc đen mắt đen Grim khảo cứu mà lắc lắc đầu. Phản bác nói, chính xác ra chỉ là chậm lại diệt thế thời gian đi. Điện ảnh chỉ cấp ra một cái ý vị sâu xa kết cục. Nó dù sao cũng là đánh hoàn nguyên sự thật lịch sử mánh lưới chiếu phim. Kết cục hẳn là vô pháp sửa đổi. Vóc dáng nhỏ xinh bạch kim phát thiếu niên đầy mặt không thú vị mà đùa nghịch trong tay dây đỏ. Nói, quản hắn diệt bất diệt thế đâu. Chúng ta lần này không phải vì đánh vỡ không gian hàng rào sao. Chờ hắn diệt thế, chúng ta cũng đã sớm đi rồi. Adam cẩn thận quan sát một chút trước mặt kia tòa lẳng lặng đứng lặng vật kiến trúc. Đánh gãy mọi người nói chuyện phía mơ siêu, hảo, chúng ta đi nhanh đi. Chờ đến cốt truyện đi vào kết thúc chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Nhưng trước đó, những cái đó thực nghiệm số liệu mới là mấu chốt nhất đồ vật. Nghe vậy, những người khác cũng đều chờ xuất phát mà đi theo đội trưởng Adam phía sau. Bọn họ lúc trước sở dĩ lựa chọn nơi này làm đột phá thế giới hàng rào thế giới. Trừ bỏ tương đối tiếp cận thế giới hiện thực ở ngoài. Một nguyên nhân khác chính là. Nơi này có thể phá giải chủ thần kỹ thuật phong tỏa phương pháp. Cốt truyện kia chàng dẫn tới boss hắc hóa thực nghiệm cuối cùng là chủ thần thực dân mặt khác tiểu. Thế giới đắt cơ sở, thực nghiệm thành quả, linh hồn chóc kỹ thuật, vẫn chưa theo tinh cầu hủy diệt mà biến mất, ngược lại rơi vào rồi tinh tế chính phủ trong tay. cũng coi đây là cơ sở nghiên cứu phát minh ra thực dân mặt khác tiểu thế giới dị không gian hình chiếu kỹ thuật, mà Adam đám người chính là muốn được đến cái này bị chủ thần nghiêm mật phong tỏa kỹ thuật. Do đó đánh vỡ chủ thần kỹ thuật lũng đoạn, khiến cho bọn họ ở dẹp xong thế giới hiện thực lúc sau có thể tiếp tục thực dân mặt khác tiểu thế giới. Rốt cuộc, tiểu thế giới chung chất chứa năng lượng là gần như vô cùng lớn. Không có người có thể đối này khối thịt mỡ nói không? Tiến vào viện điều dưỡng bên trong, vốn dĩ cảnh giác vạn phần mọi người ngạc nhiên phát hiện. Này tòa ở nguyên cốt truyện tràn ngập biến dị quái vật viện điều dưỡng bên trong tràn đầy khô cạn. Máu tươi, cùng trên mặt đất biểu tình thống khổ thi thể. Đây là, Grim nửa ngồi xổm xuống thân thể, kiểm tra trong đó một khối bộ mặt dữ tợn thi thể. Nhăn chặt mày, Grim lập tức nhắc nhở mọi người nói. Không tốt, mau mở ra phòng hộ cháo. Đây là đã sớm bị đào thải Atheroth một thế hệ. Sát, mọi người ấn xuống tay trên cổ tay cái nút, nháy mắt, trong suốt khinh bạc mỏng cháo liền mềm mại mà bao trùm ở thân thể phía trên. Cản trở trên hành lang còn thừa Atheroth xâm nhập, Adam đi đến Grim bên người, nhẹ dẫm một chút kia cổ thi thể. Phốc, thi thể thực mau liền hóa thành một quán mủ huyết, tản ra tanh tưởi hương vị. Đây là Atheroth để cho người chán ghét địa phương, liền thi thể đều sẽ hóa thành mủ huyết, thả khí vị cực kỳ khó nghe. Ánh mắt đạm nhiên mà nhìn dưới chân thi thể, Adam trầm giọng nói, đi thôi, xem ra cốt truyện biến động biên độ không nhỏ, chúng ta phải cẩn thận một ít minh bạch. Đội trưởng, đi vào cốt truyện biểu hiện ngầm thực nghiệm căn cứ nhập khẩu. Adam thoải mái mà tay không xé rách lối vào kim loại đại môn. Lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập căn cứ, này sở căn cứ chiếm địa diện tích không nhỏ, thông đạo khúc chiết, nếu không có người dẫn đường xác thật rất khó tìm đến địa phương. Mọi người khắp nơi loạn truyền, đảo cũng không vội, đội trưởng, muốn hay không đem nơi này tạc, này cũng quá khó tìm, to con sờ sờ chính mình chán, vẻ mặt nghẹn khuất, Adam trấn an mà cười một chút, nói, không cần phải gấp gáp. Dựa theo vừa rồi tình huống tới phán đoán, chỉ sợ cái này thực nghiệm còn không có đến ra kết quả tới. Không có số liệu, chúng ta chính là tìm được rồi địa phương cũng vô dụng, hiện tại trước đem địa phương quen thuộc. Một lần đi, nơi này hẳn là còn có mặt khác có giá trị lợi dụng thực nghiệm số liệu. Grim đầy mặt sùng bái gật gật đầu, tán đồng nói, đội trưởng nói không sai. Mà liền ở bọn họ đứng thẳng nơi bên trái, cách một mặt cường hóa kim loại vách tường địa phương là một tòa không gian cực lớn phòng thí. Nghiệm mơ siêu tóc đen mắt đen thanh niên bị treo ở phòng thí nghiệm nội. Giống như mặt khác mất đi giá trị thực nghiệm thể giống nhau. Đang ở chờ đợi bị lấy ra trong cơ thể khí quan. Bị rậm rạp treo ở dây chuyền sản xuất thượng thực nghiệm thể nhóm có hôn mê. Có lại vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh, chỉ là bọn hắn biểu tình đều chết lặng mà tuyệt vọng. Đô đô, a a a, thật lớn máy móc cánh tay giống như vô tình đao phủ giống nhau đem một khối bởi vì dược vật mà. Thân thể hỏng mất thực nghiệm thể phóng tới giải phẫu trên đài. Dễ dàng mà cắt đi làn da cùng cốt cách, đem những cái đó còn hoàn hảo khí quan nhất nhất đặt vào vật chứa bên trong. Tiếng kêu thảm thiết cùng với vũ khí sắc bén cắt thân thể thanh âm trở thành cái này phòng thí. Nghiệm bối cảnh nhạc, lạch cạch, bị đào không lồng ngực thực nghiệm thể rơi xuống ở giải phẫu đài biên phế vật xử lý khí chung. Thực mau liền bị phân giải vì viên viên, nhàn rỗi xuống dưới máy móc cánh tay lay động một chút cánh tay máy chỉ. Chuyển hướng về phía mục tiêu kế tiếp, tóc đen mắt đen thanh niên. Đối mặt sắp đâm thủng làn da máy móc cánh tay, thanh niên tóc đen thật dài lông mi run một chút, chậm rãi mở mắt, thanh niên tóc đen, cũng chính là Chu Vũ. Chớp chớp mắt, hắn nhìn trước mặt đánh úp lại máy móc cánh tay, trong ánh mắt mê mang nhanh chóng rút đi, chỉ còn lại có tàn nhẫn chi sắc. Ngô, này, cái quỷ gì đồ vật? Chu Vũ đem trên người trói buộc thân thể oánh màu lam quang mang xé mở. Sắc mặt còn mang theo vài phần tái nhợt, nhưng hắn trong cơ thể lực lượng lại ở dần dần thức tỉnh. Phanh, Chu Vũ một quyền đánh vào những cái đó cứng rắn cánh tay máy chỉ thượng. Đem nó đánh ly bên cạnh người. Hắn bất chấp chính mình máu tươi đầm đìa mờ u bàn tay. Thân thủ lưu loát mà nhảy xuống dây chuyền sản xuất. Không có giống như đã định trình tự giống nhau được đến tiếp theo cái thực nghiệm thể máy móc cánh. Tay mê mang mà khắp nơi loạn chuyển trong chốc lát. Cuối cùng phát hiện đã nhảy ra dây chuyền sản xuất Chu Vũ. Tích tích tích, hồng quang bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm. Máy móc cánh tay như là bị chọc giận giống nhau phát ra lạnh băng tiếng cảnh báo. Thực nghiệm thể thoát ly. Chấp hành tiêu hủy mệnh lệnh. Tức khắc tiêu hủy thực nghiệm thể. Suy yếu thân thể đang ở ùa vào xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng. Chu Vũ có chút không rõ nguyên do mà cầm nắm tay. Khóe miệng gợi lên một mặt dữ tợn độ cung. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng này lực lượng nơi phát ra. Nhưng trực giác nói cho hắn, cổ lực lượng này với hắn vô hại. Như vậy, liền trước lấy cái này quỷ đồ vật thử xem thủy đi. Lạnh lùng mà nhìn hướng hắn công tới máy móc cánh tay. Chu Vũ nhanh nhẹn mà nhảy đi lên. Bước nhanh đi trước tới rồi máy móc cánh tay khống chế trung tâm mơ siêu giác. Oanh, Chu Vũ một quyền đánh vào máy móc cánh tay trung tâm phía trên. Đem nó đánh ra một cái động lớn. Tiếng nổ mạnh từ máy móc cánh tay khớp xương chỗ truyền đến. Đinh tai nhức óc, nổ mạnh qua đi, máy móc cánh tay đèn chỉ thị chợt minh nhấp nháy mà sáng vài cái. Cuối cùng ảm đạm rồi đi xuống. Nó hoàn toàn bị hủy. Một bên bị dắt đông đảo thực nghiệm thể nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này tay xé máy móc cánh. Tay một màn, nửa ngày không phản ứng lại đây. Này, này thật là nhân loại sao? Cư nhiên có thể nhẹ nhàng hủy diệt một cái siêu đại hình hào máy móc cánh tay. Thần, là thần, nhất định là thần tới cứu chúng ta. Một cái thành kính tôn giáo tín đồ đầy mặt cuồng nhiệt mà gào giống ra tiếng. Tựa hồ thân thể thượng đau đớn rốt cuộc vô pháp trói buộc linh hồn của hắn giống nhau. Thanh âm to lớn vang dội cực kỳ. Thần, thần, thần minh đại nhân, ô ô, thần minh đại nhân, tín đồ khẩn cầu ngài thương hại. Thần minh đại nhân, cứu cứu ta, bị cái này cuồng tín đồ một trộn lẫn. Nguyên bản lâm vào tuyệt vọng mê mang bên trong thực nghiệm thể nhóm tựa hồ tìm được rồi người tâm. Phúc giống nhau. Cũng đều rơi lệ đầy mặt mà bắt đầu rồi cầu nguyện. Một tường chi cách, Adam lỗ tai giật mình, ngẩng đầu, lộ ra cặp kia bình tĩnh đến gần như lãnh khốc đạm kim sắc con ngươi. Có người, hết chương.